Chương 3. 599 đỏ cam vàng lục lam tràng tím. Câm miệng cho ta, Mặc Liên dùng sức nắm chặt cây kia dây leo cảnh. Hoa hoa hoa, ngươi nhưng chớ đem ta cho bẻ gãy, đây chính là ta thật vất vả bồi dưỡng ra tới một cây dây leo cảnh. Phân thân siêu Mặc Thái tử ném đi cây kia ồn ào dây leo cảnh, từ cửa sổ miệng xuyên ra ngoài. Phượng Sâm kéo ra khỏe miệng, thò tay tiếp nhận dây leo cảnh vuốt ve, cầu cầu à, ngươi nếu như dám mật báo, ha ha. Cầu cầu có loại cảm giác không rét mà run nổi lên trong lòng. Phượng Sâm đại đại, ta đã ngủ, ngủ ngon. Cầu cầu khéo léo cho Đào Hoa Tiên Tôn lên tiếng chào, lập tức liền không có thanh âm. Người sau có mấy phần buồn cười, gặp hắn thức thời liền không tiếp tục nói nữa, vội vàng mở cửa phòng, theo Mặc Liên nhanh chóng rời đi. Tiêu Mục há biết chính mình trong đêm chạy trốn chuyện, đã sớm bị Mặc Liên cùng Phượng Sâm biết được. Nàng dọc theo con đường này, liền theo Diệp Lăng Mẫn yểu điệu bóng lưng, một đường hướng phía trước đuổi theo. Rẽ một cái đuổi vào một đầu son phấn mùi thơm nước mũi mà đến náo nhiệt đường phố. Tiêu Mục QNZ không có nghĩ rằng, đoạn đường này đuổi theo, địa phương khác đều vắng ngắt, liền con đường này, đèn lồng đỏ treo trên cao, cửa còn đứng không ít đại cô nương tiểu hòa tử. Nhìn xem sinh ý rất không tệ, Tiểu Mục cũng không có toàn lực đuổi theo Diệp Lăng Mẫn, nhìn nàng giống như là dẫn chính mình tới đây, trong lòng cũng không khỏi có mấy phần hiếu kỳ. Liên tưởng đến Diệp Lăng Mẫn phía trước lời nói siêu, Diệp Lăng Mẫn cái bóng đột nhiên nhảy lên một đạo tường vây, thân ảnh cứ thế biến mất tại cái kia đạo thật cao câu lan sau. Tiểu Mục bạch bạch bạch dọc theo bậc thang đuổi theo mấy bước, đột nhiên dừng bước. Chỉ thấy một tên khuôn mặt thanh tú áo bào trắng nam tử, như là tuyết rơi không bụi rõ ràng quý công tử, chuyện trò vui vẻ, phong tình trầm rãi, chính cười híp mắt mời chào mấy vị thèm nhỏ dại hán tử vai ưu thịt bắp, vào bên trong thưởng ngoạn. Tiêu Mục diện không biểu lộ à, có tiểu cô nương đến rồi cửa đón khách mấy tên nam tử, từng cái ăn mặc thật sự là trang điểm lộng lẫy. Du NG, liền làm trang điểm lộng lẫy đủ mọi màu sắc, đỏ cam vàng lục lam tràm tím ngược lại là đầy đủ hết. Tiêu Mục nhìn không chớp mắt, cộc cộc cộc dẫm lên bước nhỏ đi đến áo bào trắng bên người nam tử, ánh mắt liếc nhìn hắn, không nói lời nào liền hướng bên trong đi đến ải. Một mùi lửa màu đỏ lông vũ cây quạt phút chốc ngăn cản Tiểu Mục đường đi. Lọt vào trong tầm mắt mà xem, đầu tiên là một đầu trắng xóa thủy nộn non chân trái, ăn mặc một thân hỏa hồng sắc đoàn đà, phi thường thời thượng lộ ra một đầu chân trăng kia kỳ trang dị phục trang điểm, thật sự là cay ánh mắt Tiểu Mục. Ải nha tiểu cô nương, đại nhân nhà ngươi có biết, ngươi tới chúng ta xuân ý đờ ơ y lầu đi dạo. Kiểu một ngắm kia áo đo xinh đẹp nam một chút, này mẹ nó mặc quần áo phẩm vị, kém nát hoa đảo mấy cái đẳng cấp dung mạo ngược lại là cũng không tệ lắm, chỉ tiếc, bức tranh được cùng cái yêu diễm tiện hóa giống như thấy nàng mắt tròn váng. Đám người giờ phút này cũng không hiểu biết, tại tiểu mặt than trong mắt, trước mắt hàng này đỏ cam vàng lục lam tràng tím, tự động bị thay thế thành xanh khổng tước, xích viêm gà, đen vàng thảo, lam phượng tiêu. Chờ một chút kỳ hoa dược liệu cùng thú loại nàng thói quen tự động loại bỏ những nam nhân này. Cốc cốc cốc, vòng qua áo đo xinh đẹp nam, tiếp tục hướng bên trong cất bước mà đi. Đám người không khỏi có mấy phần kinh ngạc. Một bên nam tử áo lam, vội vàng lại lách mình ngăn trở đường đi của nàng. Tiểu nha đầu, cha hỏi ngươi đâu, nhưng có đại nhân cùng đi đến đây ai chúng ta thế nhưng là giữa lúc kinh doanh đâu. Ngươi nếu như trộm giấu giếm đại nhân đi ra chơi, đến lúc đó có thế đừng có người tới đập nhà chúng ta bãi rông dài. Kiểu kiểu sắc mặt không vui khiển trách một tiếng.